One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255, Bato chi nộ chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100k kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù cố ý tiêu tốn rất nhiều tư kim sở tu xây rộng lớn trong sân huấn luyện. Hai đạo mạnh mẽ thân ảnh vừa đi vừa về va chạm. Đang tại kịch liệt giao thủ trong hai người. Một người là Raihat thủ hạ đại cán bộ. Mọi người đều biết giáo phụ đại nhân tay trái tay phải Bartolomeo. Một người khác là đường xa mà đến Vinsmoke gia tộc tứ tử. Dấu móc rào bàn lục Vinsmoke. Yonji. Trên sân hai người kịch liệt giao thủ. Dưới trận Raihat các bộ hạ cùng Vinsmoke cái khác mấy tỷ đệ đều tại đứng xem. Ha ha ha. Yonji. Xử lý thằng ngu này. Thua mà nói liền giết ngươi. Yonji hai vị huynh trưởng cười lớn vì đệ đệ của bọn hắn cố lên. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói hẳn là uy hiếp. Đây là có chuyện gì? Raihat hỏi chính tràn đầy phấn khởi quan chiến Yamato. Cái này à? Yamato chỉ Yonji. Sau đó có chút khó chịu nói. Đều là cái này quyển mi mau hỗn đản mình kiếm chuyện rồi. Bato là vì đám bằng hữu lấy lại công đạo. Thời gian trở lại vài phút trước đó. Trong sân huấn luyện, Raihat dưới trướng các cán bộ đang tại yên lặng rèn luyện. Trong đó cố gắng nhất hẳn là Bartolomeo cùng Mr. 1. Mr. 1 là cái chính cống võ sĩ. Cùng tiến hành Haki hải quân Rokushiki cùng kiếm thuật ba phương diện tu hành. Không liều mạng căn bản cũng không có đủ thời gian đi phân phối. Về phần Bartolomeo lời nói, đơn thuần cũng là bởi vì cảm giác cấp bách. Hỗn đản tàu xanh đầu đi cùng theo Golden Lion tu luyện. Đây chính là trong truyền thuyết đại hải tặc nha. Nếu như mình tại hoang phế thời gian, lần sau gặp mặt mình có thể sẽ bị tên hỗn đản kia tàu xanh đầu nhẹ nhàng đánh bại. Đây chính là Bartolomeo tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Cho nên Bartolomeo cũng đang liều mạng tu hành, rèn luyện thể phách, tôi luyện thể thuật, hoàn thiện trái cây năng lực. Chiếu cố những này đồng thời, hắn cũng bắt đầu ở Raihat chỉ đạo xuống dưới tiến hành cao cấp Busosoku Haki tu hành. Vẫn là câu nói kia, vô luận là lưu động Haki vẫn là nội bộ phá hư Haki. Đều là Busosoku Haki vận dụng kỹ xảo, mà không phải đẳng cấp, cũng không có tu luyện cánh cửa. Chỉ cần là nắm giữ Busosoku Haki người, vô luận trình độ, đều có thể thử tiến hành tu hành. Hôm nay nguyên bản cũng là hào hào tu hành một ngày. Nhưng là trang viên cửa sau bên trong đột nhiên đi ra một cái người mặc Âu phục. Từ từ hướng sân huấn luyện mà đến. Nhìn người tới Bartolomeo trong nháy mắt ngừng lại rèn luyện. Trên mặt theo bản năng tách ra vui sướng tiếu dung. Nhưng là rất nhanh hắn cưỡng ép chế trụ tiếu dung. Một mặt khó chịu đi lên. Đây không phải hỗn đản quyển mi mau sao? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Lão hữu trùng phùng, từ miệng thối bắt đầu. Sanji nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Sau đó đốt một điếu thuốc. Lão tử mới là cảm thấy có chút ngán. Ở chỗ này thế mà cũng có thể gặp ngươi hỗn đản này. À, ngươi hỗn đản này muốn bị đánh sao? Bartolomeo chú ý tới Sanji trên mặt sưng vù. Khẽ nhíu mày. Sau đó cười nhạo nói. Hắc hắc hắc, không cần ngươi hỗ trợ. Sanji cái phế vật này giao cho chúng ta tới thu thập. Bartolomeo nghe vậy nghiêng đầu đi. Liền thấy nghênh ngang đi tới Ichiji ba người. Ân, quyển mi mau, đây là huynh đệ ngươi. Thậm chí căn bản vốn không dùng nhiều suy xét. Ichiji ba người cùng Sanji dáng dấp gần như giống nhau. Ngoại trừ kiểu tóc màu tóc có khác nhau bên ngoài. Không khác chút nào. Sanji. Ngươi phế vật này vừa rồi rất phách lối a, thế mà còn dám phản kháng phụ thân đại nhân. Yonji nhếch miệng cười tiến lên. Có phải hay không hôm qua lão tử còn không có đem ngươi đánh tận hứng. Ngươi bây giờ ra lại ngứa. Bartolomeo nhíu mày, đang tại rèn luyện những người khác cũng yên lặng ngừng lại. Lẳng lặng nhìn hướng Bartolomeo hai người đến gần Yonji ba huynh đệ. Sanji phủi phủi khói bụi. Nhẹ nhàng nhổ ngụm sương mù. Bình tĩnh nói. Phóng ngựa tới. Hắc hắc hắc, bản sự không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ mà. Yeonji nhếch miệng cười cười. Yên tâm, kỳ thật lão tử đem ngươi đánh thành tàn phế. Phụ thân đại nhân cũng có thể để ngươi bình yên vô sự đi gặp vị hôn thê của ngươi. Tựa như hôm nay dạng này. Chờ một chút, Bartolomeo ngăn tại Sanji trước mặt. Trầm giọng nói, lời của ngươi là có ý gì? Mau gà đầu, chuyện không liên quan tới ngươi. Sanji tức giận nói, cái này a, hắc hắc hắc. Yeonji cười nói, đừng nhìn cái phế vật này hiện tại dạng chó hình người. Kỳ thật hiện tại vẫn là mặt mũi bầm dập. Chỉ bất quá phụ thân vì không cho hắn mất mặt, để tỷ tỷ dùng trang điểm thuật cho hắn xử lý một chút. Bất quá ta cá nhân cảm thấy đây là không có chút ý nghĩa nào a. Dù sao, chấm ngoặc kép, siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Yeonji đi qua cải tạo thân thể quái lực kích phát. Thân thể giống như là đạn pháo đồng dạng, bắn ra mà ra một cái phi cước hướng phía Sanji đạp tới. Quá nhanh, Sanji con người co rút nhanh. Hắn hoàn toàn theo không kịp tốc độ như vậy. Nhưng là nháy mắt sau đó một đạo trong suốt bình chướng đột nhiên triển khai. Yeonji một cước đá vào bình chướng bên trên. Cả người bị trực tiếp bắn ra ngoài. Yeonji có chút hăng hái nhìn xem ngăn tại Sanji trước mặt Bartolomeo. À, ngươi cái tên này, là muốn giúp Sanji cái phế vật này ra mặt sao? Không, đừng hiểu lầm, Bartolomeo cười cười, lão tử chỉ là đơn thuần nhìn ngươi khó chịu, muốn đánh dẹp ngươi mà thôi. Ha ha ha ha, thật thú vị, Yeonji cười to vài tiếng, sau đó bắn ra mà ra, vậy liền đến thử xem. Hai người thế là đánh làm một đoàn, cũng chính là Raihat cùng dắt nhìn thấy cảnh tượng. Dưới trận, Sanji siết chặt nắm đấm, gắt gao cắn môi, thật mất thể diện, dắt cuống quýt nói, thật có lỗi Ren, ta mấy cái này xuẩn nhi tử coi trời bằng vung đã quen. Ta lập tức để hắn dừng lại, đây không phải rất có thú sao? Raihat cười nói, liền để bọn hắn chơi đùa a, trên sân, chiến đấu càng phát ra kịch liệt, cùng có thể sử dụng thiểm điện cùng hỏa diễm hai vị huynh trưởng khác biệt. Tên hiệu rào bàn lục Yeonji cũng không thể thao túng thực vật. Hắn am hiểu chính là lực lượng. Đơn thuần lực lượng. Cái này nam nhân trong lúc phất tay chỗ bộc phát mạnh mẽ chi lực. Đủ để khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng là rất đáng tiếc hắn gặp được Bartolomeo. Đem năng lực cùng đá kỹ dung hợp lại cùng nhau Bartolomeo sớm đã trải qua không phải lúc trước. Thái điểu. Tùy thời tùy chỗ đều có thể ngưng tụ mà thành bình chướng phối hợp thêm càng phát ra bén nhạy. Kenbunsoku Haki, dễ như trở bàn tay đỡ được Yeonji tất cả công kích. Sau đó, hắn bao trùm lấy Busosoku Haki chân, liền sẽ hung hăng quất vào Yeonji trên thân. Yeonji trực tiếp bị đánh oa oa kêu to, mặt đều bị đá biến hình. Bất quá ngay cả như vậy, hắn y nguyên không có gì đáng ngại. Dắt tối cao khoa học kỹ thuật kết tinh, Dơ Ma Vương quốc mạnh nhất người cải tạo, kháng đánh năng lực điểm đầy. Sanji kinh ngạc nhìn dùng quen thuộc đá kỹ đem Yeonji đá chật vật không chịu nổi Bartolomeo. Trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, thật mạnh, so sánh một chút, hắn thật quá yếu, hỗn đản, bị hung hăng áp chế Yeonji đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Lão tử không tha cho ngươi. Hắn móc ra một cái bình đến. Cái gì? Dắt sững sờ. Sau đó vội vàng nói. Ren, nhanh ngăn cản bọn hắn đi. Yeonji hỗn tiểu tử này muốn sử dụng bọc thép. Không kịp ngăn cản nữa lời nói. Chấm ngoặc kép, không nóng nảy. Nhìn lại một chút, Raihat nói như vậy. Trên sân, dũng trí bắt đầu biến thân. Một thân xanh lá khôi giáp trong nháy mắt bao trùm lên thân thể của hắn. Hắn dương lên choàng tại phía sau áo choàng, mềm mại áo choàng lại giống như là không thể phá vỡ tấm chắn đồng dạng nhẹ nhàng chặn lại. Bartolomeo một kích, hắc hắc hắc, ngươi xong. Yeonji cười tùy ý, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.